Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 101, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Thủy Lang lại lần nữa không thể bình tĩnh, kinh ngạc hét lên. Cục trưởng, nhìn thấy phản ứng kích động của cô, lông mày đang cau lại của Chu Quang Hách thả lòng. Nhưng ông ấy không phải bác ruột mà là anh họ của bố anh. Thủy Lang nghi hoặc nhìn anh, quan hệ không tốt sao? Chu Quang Hách do dự nói. Lúc trước có mâu thuẫn, đã rất nhiều năm không liên lạc, trước đây bác là người đầu tiên trong nhà ra ngoài, sau đó chức vụ càng lúc càng cao, con trai cũng có triển vọng liền không đi lại nhiều với người trong nhà. Ồ, anh nói chuyện rất hàm xúc, nhưng Thủy Lang lại hiểu rất rõ. Là vì sợ các người đi vòi tiền gây chuyện nên ghét các người phải không? Chu Quang Hách cười khẽ, gật đầu, chính là như vậy, không đúng, gia đình của anh cũng khá mà. Sao có thể bị người khác ghét bỏ được? Thủy Lang suy nghĩ, nếu không lúc trước anh làm sao có thể đính hôn với Thủy Lang được? Nhưng rồi cô nghĩ lại, lúc trước đính hôn với Thủy Lang, bối cảnh đó không bị ghét bỏ mới là không bình thường, lập tức thở dài. Em đừng lo lắng, Chu Quang Hách nhìn thấy cô thở dài, cho rằng là cô đang thất vọng. Ngày mai giờ nghỉ trưa, anh sẽ đến nhà bọn họ hỏi một chút. Thủy Lang ngẩng đầu nhìn về phía anh. Phát hiện đôi mắt anh trong veo, trong mắt không hề có chút khó xử hay qua loa nào, ngược lại tràn đầy vẻ chân thành và kiên quyết, tựa như anh đã quyết định từ tận đáy lòng, nhất định sẽ làm tốt nhu cầu của cô. Trong lòng cô đột nhiên giống như bị ai đó bóp lấy, cảm thấy chua chua, mềm nhũn. Ngủ đi, hai người nằm xuống, tắt đèn, nhắm mắt lại nhưng đều không ngủ. Một lúc lâu sau, trong bóng tối vang lên giọng nói của Chu Quang Hách. Em ngủ chưa? Ngủ rồi, ít hầu Chu Quang Hách nhấp nhô mấy lần, anh thật sự rất muốn hỏi, em có muốn ôm không? Đột nhiên lại nghe thấy cô bé hỏi lại, có phải lúc ngủ tôi không thành thật không? Đầu óc Chu Quang Hách nhanh chóng quay cuồng, nhất thời không biết nên trả lời có hay không. Nhị Nha nói, thành thật, bóng tối lại lần nữa rơi vào im lặng, một lúc sau, trong giọng nói của Thủy Lang tràn đầy nghi hoặc không chắc chắn. Thật sao? Thật, ồ. Nếu như em ngủ không thành thật thì anh cứ trải giường trên sàn hoặc tiếp tục ngủ ở phòng khách. May mắn cho anh quá, đừng để em quấy rầy anh, khiến anh ngủ không ngon, mặc dù em cũng không biết mình ngủ say sẽ làm gì, nhưng không thể ảnh hưởng đến anh đi làm việc. Thật sự thành thật, vậy thì tốt rồi, hô hấp của cô dần trở nên đều đặn, Chu Quang Hách quay đầu kéo lên một góc chăn, không lâu sau, con tằm nhỏ đã chui qua, anh sớm ôm người, VTV, sau lưng. Lời tiên đoán đã thành công, tiếng ngủ của cô bé thực sự rất thành thật. Trong đêm tối, Chu Quang Hách cúi đầu nhìn cô, nhẹ giọng thì thầm. Thiếu cảm giác an toàn. Cái gì, em muốn tới đó à? Sáng sớm, từ phía sau bếp đã truyền đến giọng nói ngạc nhiên của Chu Phục Hưng. Buổi sáng anh ấy đến đây giao tiền lương, đúng lúc gặp em trai hỏi có phiếu sữa mạch nha không? Muốn mượn hai cái, sau này có sẽ trả lại. Anh ấy nhiều chuyện hỏi thêm một câu. Kết quả lại nghe một câu trả lời chấn kinh như vậy. Chu Quang Hách đang cầm nồi hấp bằng thép hai tay đựng sữa đậu nành vừa mua ở bên ngoài về. Chu Phục Hưng theo sát phía sau. Tại sao em lại muốn mua đồ đi qua bên đó, bên nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Sảo Chi tình cờ cùng con gái nhỏ đi xuống cầu thang. Đôi mắt Chu Mẫn sưng lên như quả anh đào. Hôm qua xem xong gian phòng lâu đài, cô bé đi lên khóc lóc muốn đòi nhà lại. Náo loạn cả đêm cũng vô ích, sáng sớm vừa thức dậy đã đòi mẹ đưa xuống dưới lâu đài. Em trai muốn đi đường Phục Nam. Cái gì? Kim Sảo Chi dẫn con gái nhỏ bước nhanh xuống lầu, đi theo sau lưng Chu Quang Hách, đi thẳng vào cửa sau dẫn xuống tầng trệt. Vừa định bước vào, cô ta đã nhìn thấy vợ chồng em trai mình đang nhìn chằm chằm vào chân mình, lập tức đá dép lê ra, đi tất trên sàn nhà. Cách chương.